Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Kiến Chương Cung, vị lang quân thế gia phong độ ung dung, nho nhã ở Thanh Châu Thành đang quỳ trên mặt đất lạnh lẽo. Chử Tam Lang nghe thấy ba chữ Vũ Vệ Quân, toàn thân cứng đờ. Vũ Vệ Quân chẳng lẽ không lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại, là tư quân của thiên tử, quyền thế mà bọn họ có khiến rất nhiều triều thần đều e ngại không thôi. Đại cữu mẫu của Dư Yểu không thể phản bác lời của Dư Yểu, Chử Tam Lang lúc này cũng không nói được một lời nào. Hắn vô công vô danh, bệ hạ phá lệ muốn đề bạt hắn, ban cho hắn một chức quan, hắn không thể không biết điều. Ân điển của bệ hạ, vi thần nhất định không phụ kỳ vọng. Chử Tam Lang nghĩ đến lúc sắp đi, vẻ lo lắng không tan trong mắt phụ thân, cho dù trong lòng đầy kháng cự, nhưng vẫn tiếp nhận. Thường, này... Đến Vũ Vệ Quân nhậm chức tả úy, chức quan lục phẩm, đủ để khiến người không hiểu rõ hâm mộ. Tính toán tuổi tác, trẫm nên gọi ngươi một tiếng biểu huynh. Sau tấm bình phong truyền đến giọng nói nhiệt tình của thiên tử. Trẫm mới đăng cơ, bên cạnh rất cần người nhà giúp đỡ. Biểu huynh từ Thanh Châu Thành chạy đến Kinh Thành, vừa vặn giải quyết nỗi lo cấp bách của trẫm. Triều đình của trẫm không có ai dùng được a, chỉ là một tiểu quan lục phẩm, biểu huynh hà tất phải khách khí với trẫm. Nếu ngươi không phạm sai lầm, 1-2 năm nữa, trẫm còn muốn đem chức vụ lang tướng Vũ Vệ Quân cho ngươi. Giọng điệu của Tiêu Diễm chân thành, nhưng trên thực tế hắn chẳng buồn nhìn thanh niên đang quỳ dưới đất lấy một cái, ngón tay đang nhàm chán mân mê chuỗi hạt hương màu đỏ trên cổ tay. Trong Kiến Chương Cung không chỉ có Chử Tam Lang, lang tướng Vũ Vệ Quân chân chính Lê Tùng cũng ở đó, hắn luôn trầm mặc ít nói, lúc này nghe thấy bệ hạ nói muốn nhường chức vị của mình cho biểu huynh. Trên mặt cũng không có phản ứng gì. Đừng hỏi, hỏi chính là đã quen rồi, dù sao bệ hạ lấy hắn ra làm cái cớ cũng không phải 1-2 lần. Chử Tam Lang lại cười khổ một tiếng, nói một câu. Không dám, lời này nếu hắn thật sự đáp ứng, chẳng khác nào trực tiếp đắc tội với người ta. Thôi, biểu huynh mau đứng dậy đi, trẫm muốn đi Khang Ninh cung một chuyến, nói tin tức tốt này cho ngoại tổ mẫu biết nhất định sẽ rất vui. Tiêu Diễm căn bản không quan tâm Chử Tam Lang trong lòng nghĩ gì, hắn lộ ra một nụ cười vui vẻ, dường như đang vui vẻ vì trò vui sắp được xem. Chử Tam Lang đứng dậy cung kính cáo lui, kết quả người còn chưa lui ra ngoài đã bị Tiêu Diễm gọi lại. Hắn ngẩng đầu, bóng người cao lớn đứng dậy sau tấm bình phong tràn đầy cảm giác áp bức. Lần trước biểu huynh tiến cung không đúng lúc, trẫm đau đầu phát tác, ai... Trẫm từ nhỏ sống trong cung không được nuôi dưỡng tốt nên mắc phải chứng đau đầu. Một khi phát tác thì không nhận ra ai, chỉ muốn gờ, y, ế, xê người. Biểu huynh ngàn vạn lần đừng trách trẫm, biểu muội hiện tại thân thể thế nào, có cần trẫm phái thái y qua đó, hay là để nàng ấy vào cung ở cho tiện dưỡng thương. Thiên tử sau tấm bình phong hiếm khi mở miệng vàng xin lỗi, lại còn nhắc đến việc bồi thường cho Chử gia ngũ nương tử, để nàng ấy vào cung dưỡng thương. Rõ ràng là chuyện tốt, nhưng Chử Tam Lang nghe xong lại dựng tóc gáy, cổ họng của ngũ nương sưng đỏ tím bầm, đến hôm nay vẫn chưa thể nói chuyện bình thường, để nàng ấy vào cung vạn nhất lại xảy ra. Đa tạ bệ hạ quan tâm, ngũ nương hồi phục rất tốt, không cần phải mời thái y nữa. Chử Tam Lang cúi đầu, khéo léo từ chối. Vậy thì thật đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diễm cảm thấy có chút tiếc nuối. Mặt không chút cảm xúc đáp. Giây phút này, câu trả lời của hắn khiến Chử Tam Lang không thể tránh khỏi nghĩ đến vị lang tướng Vũ Vệ Quân đã đến Chử gia ở Thanh Châu muốn tham quan từ đường Chử gia. Chử Tam Lang khẽ mấp máy môi, do dự hồi lâu vẫn không hỏi ra miệng. Hắn nghĩ hiện tại như vậy là tốt rồi, bởi vì một khi lớp giấy cửa sổ mỏng manh kia bị chọc thùng, hắn không biết còn sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chử Tam Lang lui ra khỏi Kiến Chương Cung. Ánh mặt trời chói chang bên ngoài chiếu lên người hắn, từng bước đi ra ngoài cung, cảm thấy vô tận lạnh lẽo. Trẫm đã ban cho ngươi một trợ thủ đắc lực, nhớ kỹ, phải tận dụng cho tốt. Người kia vừa đi, ánh mắt Tiêu Diễm liền trở nên lạnh lẽo. Hắn từ sau tấm bình phong bước ra, lên tiếng phân phó. Thần minh bạch, Tiêu Diễm liếc mắt nhìn hắn một cái, ra hiệu cho người dẹp bỏ tấm bình phong, rồi mỉm cười hỏi. Người nói xem. Hắn rốt cuộc có nhận ra trẫm hay không? Hắn nghe nói người nhà họ Chử đều rất thông minh, ai ai cũng nổi danh. Có lẽ là nhận ra rồi, Lê Tùng nghiêm túc đáp, nghĩ gì nói nấy. Chán thật, Tiêu Diễm bước qua người hắn, nhìn về phía xa ngoài điện, có lẽ là ánh nắng qua chói chang, nóng bức đến rõ ràng, hắn bỗng nhiên nói một câu. Anh đào lúc này vừa mát vừa ngọt, hương vị rất tuyệt. Lê Đại Lang tướng chắc là chưa được ăn, đáng tiếc. Lê Tùng ngẩn ra, không lên tiếng. Anh đào ngọt hay không thì liên quan gì đến hắn? Hơn nữa, hắn muốn ăn cũng không phải chuyện gì khó. Hiển nhiên, thiên tử không cần hắn phù hỏa, hắn gọi cung nhân lại, bảo chọn một ít anh đào đẹp mắt, chuẩn bị đến cung Khang Ninh. Từ sau vụ hắn ra tay với người nhà họ Trử, Tiêu Diễm vẫn chưa đến cung Khang Ninh. Đương nhiên, Trử lão phu nhân cũng không phái người đến mời. Hình như, một vết nứt vô hình đã xuất hiện giữa đôi cháu ngoại này. Nhưng mà, Tiêu Diễm vừa nghe Tiểu Khả Ái nói về con cái tương lai của bọn họ, trong lòng hắn liền dâng lên một tia ấm áp, quyết định phải chủ động đến thăm ngoại tổ mẫu. Dù sao hắn cũng chỉ còn một trưởng bối này, có lẽ chuyện cầu hôn, còn phải nhờ ngoại tổ mẫu đứng ra. Đối với sự xuất hiện của Tiêu Diễm, trên mặt Trừ lão phu nhân rõ ràng hiện lên vẻ mừng rỡ, bà như không biết chuyện cháu gái ruột suýt bị bóp cổ chết, mỉm cười bảo cháu ngoại mau ngồi xuống. Nắng to thế này, bệ hạ đến đây cũng nên ngồi xe ngựa. Trong điện đã không còn bóng dáng lão ma ma họ An kia, Tiêu Diễm không ngửi thấy mùi hôi thối kia, tâm trạng rất tốt, nói chỉ mấy bước đường thôi, hắn không sợ nóng. Trẫm đặc biệt sai người chọn một ít anh đào, dùng nước đá ướp lạnh, ngoại tổ mẫu nếm thử xem hương vị thế nào. Hắn vẫy tay bảo cung nhân dâng anh đào màu đỏ tím lên, mong chờ nhìn Trừ lão phu nhân. Lão phu nhân nhìn đĩa anh đào, quả mọng căng tròn, tươi sáng, cầm một quả lên ăn thử, khen. Dùng nước đá ướp lạnh, quả là một ý hay, anh đào bệ hạ đưa đến, lão phu nhân rất thích. Nhưng mà, Trừ lão phu nhân cả đời này đã được thấy, được ăn quá nhiều thứ ngon rồi, một quả anh đào cho dù có ngon đến đâu cũng chỉ là anh đào, bà chỉ nếm thử một quả rồi liền bỏ xuống. Tiêu Diễm nhìn chằm chằm quả anh đào còn lại chưa động đến, khẽ cười. Rất thích sao, vậy sao, chỉ ăn một quả, Trừ Tam Lang về đến Trừ gia thì quần áo đã ướt đẫm, cả trong lẫn ngoài đều là mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàm Tuyết, nha hoàn trong phòng hắn nhìn thấy thì giật nảy mình, vội vàng lo liệu thay quần áo, tắm rửa cho hắn. Trừ Tam Lang vô cùng mệt mỏi, sau khi tắm rửa xong cũng không còn chút tinh thần nào. Nhưng sau khi sai người gọi Ngũ Nương và Thất Nương đến, hắn vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, ngay tại chỗ tuyên bố bệ hạ đã ban cho hắn chức vũ vệ quân tả úy. Trước đây bệ hạ ban yến, ý tứ không rõ ràng khiến chúng ta lo lắng sợ hãi, nhưng lần này ngài ấy ban cho ta chức quan, có ý xoa dịu, Ngũ Nương, Thất Nương, các muội cũng có thể yên tâm rồi. Từ hôm nay trở đi, ta cũng sẽ không hạn chế các muội đi lại trong kinh thành nữa, sau đó ta cũng sẽ viết thư báo cho phụ thân biết chuyện này. Trong sảnh, Trừ Tâm Nguyệt và Trừ Tâm Song đều thở phào nhẹ nhõm. Huynh trưởng được ban chức quan có thể nói là đã xoay chuyển tình thế. Chỉ là, Tam ca, vũ vệ quân từ trước đến nay đều bị các đại thần thế gia kiêng dè. Huynh vẫn phải cẩn thận một chút. Giọng Trừ Tâm Nguyệt khàn khàn khó nghe, lộ ra vài phần lo lắng. Nàng rất rõ ràng, Tam ca cũng không thích. Thậm chí càng thêm chán ghét vũ vệ quân, người trên thuyền muốn g, y, ế, c Tam ca chính là vũ vệ quân lang tướng, bây giờ Tam ca lại phải đến vũ vệ quân, Trừ Tâm Nguyệt không mấy lạc quan. Che giấu sau tấm mảng che mặt, Trừ Tâm Nguyệt và Trừ Tâm Song vẫn chưa nhận ra thiên tử gặp trong cung chính là tên vũ vệ quân lang tướng đã khiêu khích bọn họ. Tam ca là đại tài tử, lại là biểu huynh của bệ hạ. Là một vũ vệ quân tả úy chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Trừ Tâm Song từ trước đến nay luôn ngây thơ kiêu ngạo, trong lòng cảm thấy ngày tháng tốt đẹp sắp đến rồi, đã bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để hòa nhập vào giới quý nữ kinh thành. Nàng đảo mắt nhìn tỷ tỷ, do dự nói có nên tổ chức một bữa tiệc hay không, coi như là chúc mừng huynh trường. Không được, lời tổ mẫu nói các muội đã quên rồi sao, ít nhất một tháng này chúng ta đều phải khiêm tốn một chút. Trừ Tâm Nguyệt còn chưa lên tiếng, Trừ Tam Lang đã mở miệng từ chối trước, giọng điệu khá nghiêm khắc. Không tổ chức thì không tổ chức, Tam ca hung dữ như vậy làm gì? Trừ Tâm Song bị dội một gáo nước lạnh, lại bởi vì chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy, tức giận dậm chân bỏ chạy. Thất muội cũng là có ý tốt, Trừ Tâm Nguyệt vuốt ve cổ họng bị thương, có chút bực bội, Kỳ thật nàng cũng không thể chịu đựng nổi những ngày tháng ẩn mình này. Đặc biệt là sau khi tất cả sự tự tin của nàng bị đánh nát. Đừng nói nữa, Ngũ nương, muội bị thương chưa khỏi, về phòng nghỉ ngơi cho tốt. Trừ Tam Lang nhắm mắt lại, hắn không nói cho hai muội muội biết, khi nghe bệ hạ ban chức, dự cảm của hắn rất không tốt. Nỗi lo lắng của Trừ Tâm Nguyệt so với đó, chẳng đáng kể. Vâng, Trừ Tâm Nguyệt đáp lời rồi lui ra, nha hoàn bên cạnh nàng, Mai Ngọc liếc nhìn Trừ Tam Lang thêm một cái. Cũng chính bởi ánh mắt này, Trừ Tam Lang đột nhiên nhớ ra, ban đầu hắn định đến y quán mà nha hoàn đã nhắc đến, gặp vị phu nhân lang tướng, ở Tô Châu kia, Dư Yểu nhà ngoại gia, vẻ mặt lo lắng. Ban đầu ngoại tổ mẫu muốn giữ nàng ở lại một đêm, nhưng bị nàng lấy cớ dược thảo trồng ở nhà còn phải tưới nước để từ chối. Trên thực tế Dư Yểu không lo lắng về dược thảo, vương bá biết cách chăm sóc chúng. Nàng thật sự lo lắng là lỡ như lang quân đến y quán đón nàng mà không gặp được người thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua được đón một lần, Dư Yểu liền tin chắc hôm nay lang quân cũng nhất định sẽ đánh xe ngựa rộng rãi sang trọng kia đến đó. Nàng hỏi ngoại tổ phụ vài vấn đề về dược tính, sau đó vội vàng bước ra khỏi cửa nhà họ Lâm, gần như chạy một mạch về Lâm gia y quán. May mắn nơi này cách nhà họ Lâm không xa, Dư Yểu chạy đến đây tuy có đổ mồ hôi nhưng cũng không quá mệt. Biểu cô nương, sao người lại quay lại vậy? Tiểu Dược Đồng thấy nàng thì có chút kinh ngạc, hắn cứ tưởng nàng cũng giống Lâm đại phu, hôm nay coi như nghỉ khám rồi. Trong y quán còn có đại phu khác, nhưng cũng đã đến giờ tan ca rồi. Ta còn có việc, A Quế, hôm qua có bệnh nhân nào quay lại không? Hai người kia bị đau đầu, Dư Yểu vẫn còn lo lắng về an thần hương của mình, vừa mở miệng đã hỏi. Ồ, có ạ, nhưng là ba người. Tiểu Dược Đồng chí nhớ rất tốt, nói có ba người quay lại. Có hai người đúng là có nhắc đến an thần hương của biểu cô nương, nói là ban đêm ngủ ngon hơn một chút, đau đầu hình như không thấy hiệu quả rõ rệt lắm. Còn có một người, không đúng, đó là một vị lang quân rất phong độ, nói là có duyên gặp mặt biểu cô nương một lần, sắc mặt người đó không tốt lắm, vừa mới rời đi thôi. Lời của Tiểu Dược Đồng khiến Dư Yểu rơi vào hoang mang, hai người kia nàng đang chờ, nhưng người thứ ba là ai, nàng không nghĩ ra. Có lẽ là bệnh nhân mà nhị cữu cữu từng chữa trị, ta không chú ý lắm. Nàng đoán như vậy, vừa nghe thấy tiếng xe ngựa chuyển động ngoài cửa, vội vàng ném chút nghi hoặc này ra sau đầu, bước chân nhẹ nhàng nghênh đón ra ngoài. Bên ngoài, người đàn ông dường như muốn xem xét tiệm thuốc này một chút, bước xuống từ trong xe ngựa. Dùng mạo xuất chúng cùng khí chất cao quý lập tức hấp dẫn không ít sự chú ý, phàm là người đi ngang qua đều nhịn không được nhìn thêm vài lần. Dư Yểu nhìn thấy hắn, hai mắt sáng long lanh, nhưng lại kiềm chế niềm vui trên mặt, nàng lo lắng bị người trong tiệm thuốc phát hiện. Trước khi được cầu hôn, nàng cảm thấy vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Thiếu nữ có chút tâm cơ giả vờ như không nhìn thấy người đàn ông, cố ý đi ngang qua bên cạnh hắn. Nhanh chóng câu lấy vạt áo hắn một cái, sau đó liền nhìn thẳng về phía trước. Mánh khóe nhỏ vụng về này khiến người ta bật cười, nhưng Tiêu Diễm cố ý đối xử tốt hơn với Tiểu Khả Ái, cho nên hắn khác thường không hề khó chịu vì hành động. Làm như không thấy, của nàng, ngược lại khóe môi còn mang theo ý cười, chậm rãi đi đến phía sau nàng. Bởi vì đi ngược ánh sáng, hắn nhìn chằm chằm bóng của mình từng chút nuốt chừng bóng của thiếu nữ. Niềm vui trong mắt trở nên chân thật. Đúng, phải như vậy. Hắn phải ăn nàng, vào buổi trưa yên tĩnh hoặc ban đêm. Đi đến chỗ ngoặt, là nơi người trong tiệm thuốc không nhìn thấy. Dư Yểu không chút do dự xoay người, hai cánh tay ôm chặt lấy eo Tiêu Diễm. Lang quân, ta biết chàng nhất định sẽ đến. Nàng cười đến không chút phòng bị, dường như khẳng định người phía sau chỉ có một. Chỉ có hắn, ngốc nghếch. Tiêu Diễm lại cảm thấy nàng rất ngốc. Ngốc đến C, H, ế, T người, bất quá nghĩ đến nàng thật sự rất biết lấy lòng hắn, hắn quyết định lần này tạm tha cho nàng. Giật giật tóc nàng, véo véo má nàng, Tiêu Diễm lại có rất nhiều lời muốn nói với nàng, vì vậy liền ôm người lên xe ngựa. Dư Yểu vẫn luôn cười, nụ cười không một chút u ám cùng đôi mắt trong veo của nàng, khiến người trốn trong bóng tối nhìn thấy rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Tam Lang nhìn nàng leo lên xe ngựa, ánh mắt thật lâu không rời. Thì ra, lúc này bệ hạ mới là thật sự đang cười. mà hắn cũng bởi vậy, lần đầu tiên chú ý đến thiếu nữ từng khiến hắn kinh diễm ở Thanh Châu. Chử Tam Lang không biết cái gọi là lang tướng và phu nhân lang tướng ở Thanh Châu rốt cuộc là chuyện gì, nhưng hắn lại có thể nhìn ra loại tín nhiệm hết lòng hết dạ đó. Không liên quan đến thân phận địa vị, chỉ là vì người kia. Bệ hạ là người mà nàng thích, Chử Tam Lang khẽ thả lòng, dường như hắn cảm thấy có một người đang thích người mà Chử gia từng có lỗi, áy náy trong lòng hắn liền vơi đi một phần. Ngồi trong xe ngựa, Dư Yểu kể lại những chuyện xảy ra khi nàng đến nhà ngoại. Nàng lần đầu tiên nhắc đến sự chán ghét đối với nhà đại cữu cữu, giọng điệu không khỏi oán trách. Trước kia lúc cha mẹ còn sống, đã đưa không ít lễ vật đến kinh thành, sao đại cữu cữu bọn họ ngay cả 1.000 lượng cũng không lấy ra được chứ? Đại cữu mẫu còn muốn ta đến ở nhà thuốc chỉ có 2 gian phòng, sân mà mẫu thân từng ở hiện tại cũng bị biểu ca chiếm rồi. Nhưng như vậy rồi họ cũng không thấy áy náy, không chỉ muốn lấy bạc của ta, còn một câu liền gọi ta đến nhà họ Lâm, mắng ta một trận. Ghét bọn họ, nếu không phải ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu còn sống, ta sẽ không qua lại với bọn họ nữa. Đại cữu mẫu nói bóng nói gió luôn khoe khoang nhà mẹ đẻ của bà ta, chức trách của ngự sử không phải là ở trên triều sao? Lại dùng để ra oai, thật sự không biết xấu hổ. Tâm tư u ám chưa từng để lộ ra trước mặt người khác của Dư Yểu từng câu từng chữ nói ra, nàng không phải là thánh nhân không có chút tính khí nào. Khi ý thức được quan hệ giữa nàng và Tiêu Diễm càng ngày càng thân mật, nàng nói chuyện trở nên không kiêng dè gì, cũng nói nhiều hơn. Mí mắt Tiêu Diễm khẽ rũ xuống, một bên nghịch ngón tay nàng, một bên cười tủm tỉm nghe nàng lải nhải. Giống như ve sầu trong cung mùa hè, rất ồn ào nhưng đó là âm thanh duy nhất hắn có thể nghe thấy mà không phải đang chán ghét hắn. Đại cữu mẫu của nàng luôn nhắc đến ngự sử họ Hoa đúng không? Nàng nói không sai. Đó là thứ không biết xấu hổ. Hắn không chỉ đang nghe, còn thỉnh thoảng phụ họa Dư Yểu một câu. Mỗi khi đến lúc này, Dư Yểu liền rất vui vẻ, gật đầu lia lịa. Thì ra Lang Quân cũng biết, nàng chỉ cảm thấy đây là bí mật nhỏ giữa nàng và Lang Quân. Lang Quân chỉ cần lắng nghe hoặc cùng nàng oán trách, nàng liền rất thỏa mãn. Bởi vì, người của ngự sử đài đều không phải thứ tốt. Tiêu Diễm nghĩ đến người thanh niên cùng Tiểu Khả Ái đi lấy quần áo đêm hôm đó, ánh mắt hơi trầm xuống. Thường Bình đối với việc này có thể nói là cảm nhận sâu sắc, lần sau nàng có thể nói nhiều hơn với hắn về những chuyện này. Hắn là cố ý, mang theo ác ý sâu xa, nhưng Dư Yểu căn bản không hiểu, nàng còn tưởng Thường Bình hoặc nhà Thường Bình bị ngự sử đàn hặc, lắc đầu thở dài. Người của ngự sử đài vận khí đều không tốt, ngự sử đại phu trước cả nhà đều không còn. Thứ họ Hoa kia nếu tiếp tục kiêu ngạo, nhất định cũng không có kết cục tốt. Tiêu Diễm cùng nàng đồng lòng thù địch, ánh mắt liếc đến quả anh đào đặt trong xe ngựa, lại lấy lại tinh thần, bảo Dư Yểu đút cho hắn ăn. Dư Yểu vừa nghĩ đến chuyện hôm qua mặt liền bắt đầu nóng lên, bất quá Lang Quân muốn ăn, nàng vẫn ngoan ngoãn từng quả bỏ hạt, đưa đến bên miệng Lang Quân. Tiêu Diễm ăn rất hài lòng, lại theo lệ hỏi nàng hôm nay đã học được bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác dụng của hương an thần không lớn, ta quyết định cho thêm một ít dược thảo vào thử xem. Dư Yểu trả lời đâu ra đấy, rất có nhiệt huyết. Ừ, rất tốt, Tiêu Diễm mặt không chút thay đổi nghĩ, là lúc nên tìm người của Thái Y Viện gây khó dễ rồi. Bất quá, vì để thưởng cho nàng, hắn phải thỏa mãn tâm nguyện nhỏ của nàng trước đã. Ngày hôm sau, có người ở trên triều đàn hặc một ngự sử của ngự sử đài lơ là chức trách, biết rõ còn vi phạm, không chỉ cấu kết với người khác còn để mặc người nhà vơ vét tiền tài cho vay nặng lãi. Ngự sử Hoa, chức quan không tính là quá cao nhưng cũng không thấp. Chiều hôm đó, thiên tử liền phái vũ vệ quân đến nhà họ Hoa lục soát, tân nhiệm vũ vệ quân tả úy Chử Tam Lang vừa nhậm chức là biểu ca của thiên tử. Nhà họ Hoa ngày đêm mong nhớ muốn gặp người nhà họ Chử một lần để chèo kéo quan hệ, cuối cùng cũng được gặp. Chỉ là rất có tính kịch, đây là lần gặp cuối cùng. Không biết là vì sợ hãi hay là chột dạ, ngự sử Hoa C, H, E, T ngay tại chỗ trước mặt Chử Tam Lang, vết M, A, U tươi B, A, N lên vạt áo Chử Tam Lang. Cách chương.